Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 558. Trung tình ghen, 27. Góc truyện audio.com. Bạc Địch giống như biết cô sẽ làm như vậy, càng dùng sức vây cô ở trong ngực của mình, sau đó hời hợt nói. Có phải cảm thấy rất có tư vị hạnh phúc? Đúng vậy, Nghệ Y nở nụ cười, biết Bạc Địch cố tình làm như thế, quay về phía Trung tình lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Thật sự ghen tị với em lắm đấy Trung tình, em có phúc lớn, có một người chồng 10 phân vẹn 10, chị mà có người chồng giống như Dịch tiên sinh thì tốt rồi. Bạc Địch cũng không cáu trái, lại còn nghe theo lời cô tiếp tục hỏi. Em thật sự ước ao như vậy sao? Tất nhiên rồi, Nghệ Y trợn tròn mắt. Bạc Địch gật đầu, cũng không quá để ý, chỉ vào sofa, ra hiệu mọi người ngồi xuống, có người làm bưng cà phê lên. Mọi người cầm cà phê lên, Bạc Địch vừa uống vừa nói. Giản, hai người thật hạnh phúc, làm cho y của chúng ta phải ghen tị đó. Anh này kỳ ghê, Nghệ Y nghiêng đầu, không chút lưu tình phản bác. Bạc Địch hoàn toàn không có để ý đến Nghệ Y, tiếp tục nhìn chằm chằm Dịch Giản nói. Đúng rồi, hôm nay gọi cậu tới chính là có việc muốn nói với cậu. Thứ bảy này, tôi và y dự định kết hôn, đến lúc đó hai người nhớ đến nha. Trung tình kinh ngạc liếc mắt nhìn Bạc Địch và Nghệ Y, sau đó quay đầu nhìn Dịch Giản, lại phát hiện cả người Dịch Giản vô cùng bình thản, mặt không hề cảm xúc uống cà phê, giống như lời của Bạc Địch nói như gió thoảng bên tai. Khặc khặc khặc, Nghệ Y lập tức phun cà phê về phía Bạch Địch, sau đó ho khan không ngừng. Bạc Địch nhíu mày, giơ khăn tay lên, lau mặt của mình, nhíu mày cười khẽ. Tiểu tâm can của anh ơi, tùy anh biết em rất muốn gả cho anh, hiện tại em được toại nguyện rồi, cũng đừng có kích động như thế chứ. Bạc tiên sinh, xin hỏi con mắt chó nào nhìn thấy tôi rất kích động. Nghệ Y bị nghẹn đến đỏ mặt, mất nửa ngày, có mới chậm rãi phản bác lại. Anh mới vừa nói cái gì? Anh nói cái gì đó? Xem ra Nghệ Y đang có ý định muốn băm Bạc Địch thành trăm mảnh. Hai con mắt của anh nhìn thấy em rất kích động. Tiểu tâm can của anh ơi, hóa ra em đã không thể chờ được nữa mà muốn gả cho anh liền sao, anh thật hài lòng. Bạc Địch cũng không sợ Nghệ Y tức giận, khẽ mỉm cười tiếp tục bổ sung. Đúng rồi, vừa nãy tôi có nói tôi sẽ cùng em ấy kết hôn vào thứ bảy tuần sau. Cách chương.